Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc, chương 15:15, sinh lễ và của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Tuệ nghe đến mẫu thân nhắc đến mình liền ngơ ngác nhìn người. Bà chậm chậm nói, tình tình của con khác hẳn muội muội. Kỳ Nhi tính tình không bao giờ chịu thiệt về mình, nó rất biết tranh đấu thích hợp trong hoàng gia, còn con tuy thông minh nhưng lại quá bao dung và quy tắc, cái này sẽ làm cho con chịu rất nhiều thiệt thòi, con hiểu không? Giải Tuệ lắng nghe và nghiêm túc nói, mẫu thân yên tâm, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng thay đổi người không phải lo đâu ạ. Nhược Khê nhìn hao nàng rồi nói tiếp, ta và phụ thân con đã bàn nhau hết rồi, khi các con xuất giá sẽ mang theo nha đầu thân cận của hai con. Ta sẽ để Alan đi theo bên cạnh Tuệ Nhi, còn A Hương sẽ đi theo bên cạnh Kỳ Nhi. Cả hai người đó là ám vệ của phụ thân con đã đi theo mẫu thân 10 năm nay rồi, đều là nha đầu trung thành. Các nàng theo bên cạnh hai con ta mới yên tâm phần nào. Cả hai người đều thầm xúc động, chỉ có mẫu thân và phụ thân là luôn luôn yêu thương và quan tâm đến các nàng thôi. Có lẽ thử thách với bọn họ bây giờ mới chính thức bắt đầu, tuy nhiên bọn họ lại có phần mong đợi. Sáng hôm sau đúng như dự đoán của mẫu thân, thánh chỉ đến từ sáng sớm, công công đứng ra đọc thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hai vị quận chúa xinh đẹp như hoa, Kỳ nữ toàn tài nay sắc phong đại quận chúa làm Giai Tuệ công chúa hòa thân cùng với thái tử Hiên Viên Kiệt của Hoa Quốc. Sắc phong nhị quận chúa làm Giai Kỳ công chúa hòa thân cùng với hoàng đế Lâm Hạo Thiên của Lâm Quốc, nửa tháng sau sẽ cử hành xuất giá tại hoàng cung. Khâm thử. Hai nàng nhẹ nhàng hành lễ rồi cầm lấy chiếu chỉ của mình, công công vội vàng nịnh hót nói. Chúc mừng hai công chúa tìm được đức lang quân như ý của mình. Hai nàng mỉm cười rồi ra hiệu cho cung nữ đưa cho công công một ít bạc, hắn cười tít mắt rồi cảm ơn rối rít. Cầm bản thánh chỉ trên tay, hai người hai tâm trạng, nửa tháng thời gian trôi như mây bay, vậy là hai người chỉ còn có thể ở với gia đình mười mấy ngày nữa. Thời gian gấp rút bởi vì sứ giả hai nước không thể ở lại đây lâu được, cho nên phải tranh thủ để chuẩn bị sinh lễ sao cho long trọng. Thời gian này các nàng tranh thủ học phương thức quản gia và y thuật, Nhược Khê trực tiếp dạy các nàng. Trước đó hai nàng cũng đã học rồi, bây giờ chỉ học bổ sung thêm một số cách châm cứu khó hơn thôi. Hai nàng rất thông minh và có thiên phú học một hiểu nhiều nên chỉ mất 5 ngày đã học xong. Thời gian còn lại Nhược Khê và mọi người quây quần bên nhau. Tình cảm của hai nàng và tẩu tẩu rất tốt, cho nên tẩu tẩu cũng không muốn xa rời các nàng. Mấy ngày sau hai hàng sính lễ chật kín phủ được đưa tới, một bên là đồ sính lễ của Hoa Quốc, còn một bên là sính lễ của Lâm Quốc được xếp thành hàng dài ra tận tới ngoài phủ. Người dân đều xúm lại để bàn tán, nhiều người nói. Phu thê Vương Phi bao nhiêu năm làm việc tốt, không quản vất vả đã giúp đỡ được bao nhiêu người, hai quận chúa cũng vậy, từ nhỏ đã luôn đi theo để làm việc thiện. Nhân quả tuần hoàn, bây giờ hai quận chúa cũng lấy được phu quân tài giỏi, thật mừng cho họ. Nhìn toàn bộ đồ sinh lễ trong thời gian ngắn mà chuẩn bị được như vậy, có thể nói là rất có dụng tâm, Tuyên Vương và Nhược Khê có phần cũng hài lòng. Tuy đối với hai người vật chất chỉ là phù du nhưng cũng phải đầy đủ thể hiện sự coi trọng đối với thê tử chưa qua cửa của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của hồi môn của hai quận chúa thì không phải nói. Lúc Thái hậu Lâm Phụng Lan biết tin hai tiểu quận chúa của mình phải đi hòa thân, bà khóc mất mấy ngày, Thái thượng hoàng phải an ủi mãi bà mới nguôi ngoai. Lâm Phụng Lan không có con cái cho nên từ nhỏ đã rất quý mến hai nàng. Thời gian lúc nhỏ, phụ mẫu đi cứu tế thiên tai, các nàng là do một tay Thái hậu chăm sóc, có thể nói cũng giống như mẫu thân thứ hai. Chấm, đồ hồi môn của Thái hậu nhiều vô cùng. Bao nhiêu là cống phẩm và nhiều bộ trang sức có giá trị liên thành bà đều dành hết cho các nàng. Nhược Khê tâm lý cũng thế, sợ nữ nhi xa cố quốc thiệt thòi nên cũng cho thêm nhiều hơn một phần, khiến hai quận chúa nhìn đống của hồi môn mà suýt ngất. Cuối cùng ngày lành đã đến, từ sáng sớm hai người được gọi dậy từ sớm, trang điểm thật cầu kỳ, mặc đồ hỷ phục vào nhìn hai nàng thật là xinh đẹp tuyệt vời. Alan và A Hương cũng chuẩn bị để đi theo chăm sóc cho công chúa. Trước khi đi các nàng đã được Vương Phi dặn dò kỹ lưỡng là phải chăm sóc và bảo vệ hai quận chúa thật cẩn thận. Nếu có chuyện gì phải gửi thư về ngay cho Vương Phi, không được giấu giếm, bà sợ hai nữ nhi của bà sẽ giấu bà vì sợ bà sẽ lo lắng. Sinh con ra người hiểu các con nhất chính là mẫu thân của họ. Cách chương.